Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, gả công chúa hay không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giữa hè trời nóng nực dị thường. Lữ A Thử ngồi xe ngựa đi thành Khánh Châu đuổi, dọc theo con đường này, hắn đã không biết phiến mình nhiều ít bạt tai. Hắn cảm giác được mình miệng thúi, làm sao liền đem gả chuyện của công chúa cho đề nghị đâu. Nếu để cho những người khác đi làm cái này sứ thần, vậy cũng không việc gì. Có thể để cho hắn đi làm cái này sứ thần, vậy thì xấu xa đại sự. Đại đường à, coi như không diệt được dân tộc thổ dục hồn, đó cũng là một cái rất cường đại tồn tại, để cho bọn họ gả công chúa. Chỉ sợ không dễ dàng, hơi lơ là, mình mạng nhỏ có thể sẽ không có. Bóp, Lữ A Thử lại một cái tát hướng mình trên mặt quất tới. Mệnh khổ à, vốn là cũng chỉ 2-3 ngày chặng đường. Lữ A Thử cứng rắn là đi 5 ngày mới rốt cục đi tới thành Khánh Châu. Khánh Châu lại trở về đại đường trong tay, dần dần bắt đầu khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Lữ A Thử nâng bước chân nặng nề đi tới Khánh Châu bên ngoài trại lính. Sau đó nộp danh thiếp. Trong trại lính, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ mấy ngày nay đều ở đây lớn bày tiệc rượu. Thuận tiện vậy chờ dân tộc thổ dục hồn hàng đơn. Ngày này, bọn họ đang trong quân đội cùng vui, lúc này một người thị vệ vội vã chạy vào. Vương gia, dân tộc thổ dục hồn sứ thần Lữ A Thử cầu gặp. Nghe được dân tộc thổ dục hồn sứ giả tới, Lý Thế Dân đám người nhất thời mừng rỡ. Được a, dân tộc thổ dục hồn rốt cuộc tới lên hàng bày tỏ. Đi gọi cái đó Lữ A Thử đi vào. Không lâu lắm, Lữ A Thử từ bên ngoài đi vào. Hắn bộ dáng lộ vẻ được có chút thô bỉ. Tới đến đại sảnh sau đó, chỉ khẽ thi lễ, sau đó liền đứng yên, nói: Đại đường đánh bại ta dân tộc thổ dục hồn, ta dân tộc thổ dục hồn nguyện ý thần phục đại đường. Phụng đại đường là tông chủ nước, đây là chúng ta dân tộc thổ dục hồn quốc vương hàng đơn. Chuyện xác thực như Tần Thiên bọn họ đoán. Như vậy, một người thị vệ đem hàng đơn sau khi nhận lấy giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân bắt vào tay sau liền nhìn, vốn là hắn là rất vui vẻ. Nhưng mà làm hắn thấy hàng đơn lên nội dung sau đó, nhưng là thần sắc hơi chăm chú. Mọi người thấy vậy, trong lòng biết sự việc có biến. Vương gia, làm sao rồi? Lý Tích đứng ra hỏi. Lý Thế Dân đem hàng đơn truyền đi xuống. Mọi người sau khi xem, cũng là mặt liền biến sắc. Bởi vì là hàng đơn lên nói, bọn họ dân tộc thổ dục hồn có thể bỏ cho hàng, nhưng phải gả cái công chúa cho bọn hắn quốc vương. Kết thân, từ Hán triều bắt đầu, các triều đại đều có phát sinh. Mặc dù không giải quyết được vấn đề căn bản, nhưng đối với duy trì đoạn trong thời gian hòa bình nhưng là rất có trợ giúp. Đại đường đến trước mắt mới ngưng, còn không có cùng ngoại tộc người kết thân qua. Đột nhiên để cho kết thân, cái này làm cho bọn họ có chút không chịu nổi. Bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, kết thân là một kiện sỉ nhục sự việc, chỉ có ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới có thể đi làm. Dân tộc thổ dục hồn đánh bại, muốn cùng hôn, vậy trong lòng bọn họ là tư vị gì? Cũng mặc kệ là Lý Thế Dân vẫn là Lý Tích, bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu như kết thân mà nói, đại đường cùng dân tộc thổ dục hồn ngắn ngủi ổn định là không có bất kỳ vấn đề. Có thể nếu như không cùng hôn, vậy dân tộc thổ dục hồn có thể sẽ không đầu hàng. Thậm chí sẽ còn tiếp tục phái binh cùng đại đường là địch. Như vậy kế tiếp biên ải vẫn như cũ là không an định. Bọn họ trên căn bản đã lập công lớn, nếu như có thể giữ dẹp yên, trở về sau đó khẳng định rất quang vinh. Nhưng nếu là ở giờ phút quan trọng này lại xảy ra vấn đề, vậy bọn họ sợ là phải thất bại trong gang tấc à. Bọn họ chính là tới kết thúc chiến tranh, đây mới là mục đích. tất cả mọi người đều có chút quấn quýt. Lữ A Thử thấy loại chuyện này sau đó, trong lòng rất là không có chắc, cũng không biết những thứ này đại đường người là nghĩ như thế nào. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên từ trong đám người đi ra, hắn đi tới Lữ A Thử bên cạnh, hỏi, người kêu Lữ A Thử. Lữ A Thử gật đầu một cái, đúng vậy, không biết tiểu tướng xưng hô như thế nào. Tần Thiên tên chữ nói ra sau đó, Lữ A Thử nhất thời chán dường như đổ mồ hôi lạnh. Cả người cũng đều sợ run run một chút, thiếu chút nữa tê liệt ngồi dưới đất. Không có biện pháp, Tần Thiên dẫn 5.000 người tập kích bất ngờ ngàn dặm. Diệt Cáp Tư Kỳ 20.000 binh mã sự việc, đã sớm ở dân tộc Thổ Dục Hồn truyền ra. Tần Thiên đối với bọn họ dân tộc Thổ Dục Hồn mà nói, chính là giống như ác ma giống vậy tồn tại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái đó đem bọn họ dân tộc Thổ Dục Hồn người sợ không còn hình dáng, lại là trước mắt thiếu niên. Nếu như không phải là biết hắn tên chữ, hắn nhất định sẽ cảm thấy cái này thiếu niên người vô hại. Nguyên lai là Tần đại nhân. Thất kính. Lữ A Thử sợ ngay cả lời cũng không nói rõ ràng. Tần Thiên cười nhạt, các người dân tộc Thổ Dục Hồn quốc vương muốn cho chúng ta đại đường gả công chúa. Ừ, đúng vậy, đúng là có ý nghĩ này, là vì hai nước giao hảo mà. Tần Thiên tỉnh bơ, hỏi tiếp, vậy không biết quốc vương của các ngươi coi trọng chúng ta đại đường vị công chúa kia à? Mọi người không hiểu Tần Thiên ý nghĩa, nhưng gặp hắn hỏi, vậy cứ ở bên cạnh nhìn. Lữ A Thử suy nghĩ một chút, hắn biết Lý Uyên còn không có hôn phối công chúa có mấy cái. Bất quá trừ công chúa Đan Dương bên ngoài, công chúa khác tuổi tác thật giống như cũng có chút nhỏ. Cho nên Lữ A Thử liền nói, công chúa Đan Dương như thế nào? Tần Thiên cười yếu ớt, công chúa Đan Dương nhưng mà chúng ta đương kim thánh thượng trong lòng thịt à. Sủng ái rất, vừa nói, Tần Thiên lông mày nhưng là đông lại một cái, mơ hồ lộ ra chút sát ý tới. Lữ A Thử thấy sau đó, cả người lại run một cái, liền vội vàng sửa lời nói, công chúa Đan Dương không được, vậy thì cửu công chúa đi. Mặc dù cửu công chúa gả hơn người, nhưng chúng ta quốc vương phải không ngại. Ở Lữ A Thử xem ra, nếu công chúa Đan Dương rất được Lý Uyên thích, vậy bọn họ cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, chọn một gả hơn người công chúa. Công chúa gả hơn người, bọn họ lớn đường thiên tử hẳn sẽ không bao nhiêu thương yêu liền chứ. Nhưng ngay khi Lữ A Thử lời này mở miệng lúc này, Tần Thiên đột nhiên ánh đao chớp mắt. Ngay sau đó Lữ A Thử một con mắt liền bị Tần Thiên được đào lên. Máu tươi từ Lữ A Thử trong hốc mắt chảy ra, hết sức khủng bố. Phòng khách quần thần thấy cái này, nhất thời khiếp sợ không thôi. Trình Giảo Kim bên này, nhưng là bĩu môi, trong đầu nghĩ cái này Lữ A Thử thật là không có mắt. Vậy cửu công chúa là Tần Thiên người, ngươi lại vẫn cùng hắn nói muốn cưới cửu công chúa. Tần Thiên không có giết ngươi đã rất tốt. Bất quá nghĩ như vậy, lúc này Trình Giảo Kim lại mơ hồ có chút bận tâm. Cái này Tần Thiên à, làm sao liền không nghe lời đâu? Trước nói như thế nào, cửu công chúa cưới không được à? Trình Giảo Kim khẽ than một tiếng. Tần Thiên bên này, nhưng là vân đạm phong khinh, hỏi, cửu công chúa chúng ta đại đường thiên tử vậy rất thích thú, sợ cũng gả không được, nếu không ngươi lại chọn một. Lữ A Thử đau mắt gào khóc, mới vừa rồi một màn chân thực quá nhanh, hắn căn bản cũng không có phản ứng kịp, cảm giác đau đớn để cho hắn có chút không chịu nổi. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi, hắn rốt cuộc rõ ràng, vì sao Tần Thiên có thể dùng 5.000 người liền diệt bọn hắn dân tộc Thổ Dục Hồn 20.000. Binh mã, cái loại đó lãnh khốc, cái loại đó ra tay chi quả quyết, là hắn trước đây chưa từng thấy à? Ma Vương, Tần Thiên nhất định chính là một ma vương. Dĩ nhiên, hắn bây giờ vậy rốt cuộc rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Không, không cần, chúng ta dân tộc thổ dục hồn không muốn các người đại đường công chúa. Nghe nói như vậy, Tần Thiên mới lộ ra một tia cười nhạt. Trở về nói cho quốc vương các ngươi, đại đường sau này sẽ không gả bất kỳ công chúa đi kết thân. Đại đường muốn thành là thứ nhất cái không kết thân triều đại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Thiên Nguyên Tiếu nghe https://tiuyencv.com/chéo/tsien/noien/guiuyen/noien/tiu/ngao/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.